Chương 1, Lâm Thần. Bên trong một ngôi nhà gỗ nhỏ. Hí. Lâm Thần hít vào một hơi lạnh, đầu truyền đến sự đau đớn khủng khiếp, dường như vừa mới bị người khác gõ một cái ám côn vào người, muốn mở mắt ra nhưng cảm giác mí mắt vẫn nặng như bị núi đè. Đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng vừa nãy ta còn đang luyện quyền, chẳng lẽ có người ở trong bóng tối đánh lên ta? Đột nhiên, một số lượng rất lớn các ký ức hỗn độn phức tạp hiện ra từ sâu thẳm trong tâm trí, Lâm Thần hơi hoảng hốt, tâm trí bị xáo trộn như một đống bột giấy, chóng mặt không thể suy nghĩ tiếp được. Hơn 20 năm khổ luyện võ học đã tạo cho Lâm Thần một ý chí vô cùng kiên cường. Dưới sự đau đớn và hoang mang dữ dội như vậy, nếu là người bình thường thì đã không chịu nổi mà ngất xỉu từ lâu rồi. Cảm giác như là đã trải qua đến mấy chục năm, lại thật giống như chỉ vừa mới qua trong nháy mắt, trong đầu Lâm Thần các ký ức chậm rãi hồi phục. Lâm Thần cảm nhận được những ký ức đột ngột hiện lên trong tâm trí, hắn khó có thể tin rằng bản thân là từ xã hội hiện đại xuyên đến một thế giới khác. Không ngờ người này cũng tên là Lâm Thần. Lâm Thần kinh ngạc trong lòng. Đây là một thế giới xem trọng võ thuật, bản thân dựa vào quan hệ của gia tộc, bước vào Ứng Nam Tông, trở thành một tên đệ tử ngoại môn ở Thiên Cực Tông, mỗi ngày chăm chỉ tu luyện. Đáng tiếc võ học thiên phú thực sự của Lâm Thần chỉ có một nửa, từ 6 tuổi bắt đầu tu luyện đến 15 tuổi, dòng dã 9 năm, chỉ từ luyện thể cảnh tầng thứ nhất sơ kỳ tu luyện tới luyện thể cảnh tầng thứ tư hậu kỳ. Mặc dù tài năng bình thường nhưng Lâm Thần không có một tia suy nghĩ nào là muốn từ bỏ hay mềm yếu, đặc biệt là khi được nhận vào Thiên Cực Tông sau hơn một năm, hắn tu luyện càng thêm khắc khổ, một lòng muốn thăng cấp thành đệ tử nội môn, muốn leo càng cao hơn trên con đường võ đạo. 3 ngày trước, Lâm Thần nhận được 2 chai chất lỏng bồi nguyên dịch phân phát cho đệ tử mỗi tháng, gặp phải một đám ủy mạnh hiếp yếu, bắt Lâm Thần giao ra một bình chất lỏng bồi nguyên dịch. Lâm Thần không muốn giao bồi nguyên dịch ra nên đã cùng đối phương xảy ra tranh chấp. Vốn dĩ trong số đệ tử ngoại môn, thực lực của Lâm Thần hơi thấp, huống hồ đối phương người lại đông, cuối cùng hắn mang theo cơ thể bị trọng thương trở về nơi ở, dùng thuốc chữa thương. 3 ngày sau, vết thương trên người Lâm Thần cũng chẳng có gì, chỉ là trên đầu đã trúng ám côn, vẫn cứ hỗn loạn. Cuối cùng chẳng biết vì sao mà Lâm Thần thời hiện đại lại đi tới nơi này và chiếm lấy thân thể hắn. Sau khi nhớ ra, Lâm Thần khẽ lắc đầu, đây là thân thể người tiền nhiệm của ta, đó là một chàng trai kiên trì chịu khó, chỉ là có hơi cổ hủ, yên tâm đi, thù này ta nhất định sẽ báo cho ngươi. Suy nghĩ mới vừa dứt, đột nhiên sâu trong ký ức lại thu hút được sự chú ý của hắn. Theo cảm nhận của Lâm Thần, lông mày không khỏi nhíu lại. Gia tộc quy định, nếu trước 17 tuổi chưa trở thành đệ tử nội môn, nhất định phải trở về gia tộc quản lý chuyện làm ăn. Lâm Thần nhíu mày càng thêm dữ dội. Tiền thân của Lâm Thần là con thứ nhà họ Triệu, một trong 3 gia tộc lớn trong Vũ Thành. Tuy rằng thiên phú tư chất của hắn đều rất bình thường, thế nhưng cha của hắn cũng đã lợi dụng quan hệ đưa hắn đưa vào Thiên Cực Tông. Những tài năng xuất sắc của thế hệ trẻ các gia đình cũng đã bước vào các tông môn lớn. Trong ký ức của Lâm Thần thì trong số đó tư chất tốt nhất là Triệu Hùng và Triệu Tuyết, lần lượt gia nhập Thuần Dương Môn và Thương Long Cốc của Thiên Cực Tông. Nửa năm trước lúc gặp mặt thì bọn họ đều đã là tu vi luyện thể cảnh tầng 8 sơ kỳ, so với Lâm Thần không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Với năng lực của họ, trở thành đệ tử nội môn dễ như ăn cháo. Còn Lâm Thần không phải trường hợp đó, thiên phú và tư chất của hắn giống nhau. Tuy rằng chăm chỉ khổ luyện nhưng yêu cầu của Thiên Cực Tông về đệ tử nội môn khá cao. Muốn trước 17 tuổi thăng cấp thành đệ tử nội môn, đối với Lâm Thần mà nói thực sự không phải một chuyện đơn giản. Thiên Cực Tông đệ tử vô số, đệ tử ngoại môn muốn trở thành đệ tử nội môn. Ngoại trừ trước 20 tuổi tu vi đạt đến thiên cương cảnh thì chỉ có một con đường là xông vào bí cảnh ở Thiên La Sơn. Thành công thì tiến vào nội môn, thất bại cũng chỉ có thể chờ đợi bí cảnh Thiên La Sơn mở ra một lần nữa. Chỉ là bí cảnh Thiên La Sơn cũng không phải nói muốn xông là có thể xông vào. Tất cả đệ tử ngoại môn 16 tuổi, cần phải có 500 điểm cống hiến mới có thể đổi lấy một lần cơ hội xông vào bí cảnh Thiên La Sơn.

lão giả áo bào trắng là trưởng lão của tàng thư các thiên cực tông, tu vi thâm hậu, chí ít là trên thiên cương cảnh, Lý Xuyên luyện đến luyện thể cảnh tầng thứ 5 mới có thể chống đỡ được. Lão giả áo bào trắng thấy bộ dạng nhu nhược của Lý Xuyên, sắc mặt càng khó coi, hừ lạnh một tiếng, nói: Lý Xuyên, ngươi còn muốn che đậy đến khi nào? Đệ tử biết sai. Nghe lão giả áo bào trắng quát xong, sắc mặt Lý Xuyên nhất thời càng thêm trắng, hai đầu gối run rẩy nói: Hừ, ba người các ngươi ra tay với đệ tử đồng môn, lại còn vu cáo đệ tử đồng môn, theo quy môn nên đến hình đường nhận hình phạt, nhưng ta lượng thứ cho các ngươi vi phạm lần đầu, phạt ba ngươi bồi thường cho Lâm Thần 300 linh thạch hạ phẩm, các ngươi có tiếp nhận hay không? Sắc mặt lão giả áo bào trắng khó coi hừ một tiếng. Chương 6. Tàng thư các. Vừa nghe lời này, sắc mặt ba người Lý Xuyên bỗng chốc trở nên trắng bệnh. Linh thạch là loại đá chứa rất nhiều thiên địa linh khí, có thể dùng để trao đổi, cũng có thể dùng để tu luyện, có thể chia ra hạ phẩm, trung phẩm và cực phẩm. Đệ tử Thiên Cực Tông hấp thụ nguồn linh thạch đều là làm nhiệm vụ của tông môn, mà 300 linh thạch có thể khiến đệ tử ngoại môn liên tục làm nhiệm vụ trong mấy tháng liền. Điều này khiến ba người bọn họ khiếp sợ. Vừa hay đệ tử thiếu chút linh thạch để mua đan dược, không có ý kiến. Lâm Thần thấy lão giả áo bào trắng nhìn mình, liền gật đầu. Cơ thể Lâm Thần trước đó do gian khổ lấy điểm tích lũy, trên người có tổng cộng mấy chục khối linh thạch hạ phẩm, dùng để mua đan dược căn bản là không đủ. Vừa hay Lâm Thần đang cần dùng gấp đan dược để hỗ trợ việc nâng cao tu luyện. Hiện tại trưởng lão của tàng thư các phạt Lý Xuyên bồi thường 300 khối linh thạch hạ phẩm cho mình, Lâm Thần đương nhiên không có ý kiến. Lý Xuyên nghe Lâm Thần nói xong, khoe miệng thoáng co giật, hai mắt tối lại, suýt té xỉu, hai mắt hắn tràn ngập sự thù hận nhìn trừng trừng Lâm Thần, cắn răng nghiến lợi nói: Đệ tử chịu phạt. Tiếp theo liền lấy trong áo ra một viên cổ giới, không cam lòng đưa cho Lâm Thần. Cổ giới này tên là nạp giới, khắc họa bí pháp, trong đó có một không gian mấy thước, không gian bên trong quá nhỏ, chế tác đơn giản, cũng không phải quá quý giá, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều có để dùng. Lâm Thần nhận lấy, dùng ý thức quét qua một lần, thấy bên trong vừa hay có 300 khối linh thạch hạ phẩm, liền gật đầu một cái. Nhìn hoàn cảnh này, Lý Xuyên không khỏi oán hận trừng Lâm Thần một cái. Sau khi cúi đầu bái lao giả áo bào trắng, ba người cùng nhau không cam lòng mà rời đi. Ba người Lý Xuyên vừa đi, liền nhìn thấy hai đệ tử ngoại môn 17 tuổi từ bên trong tàng thư các đi ra, vẫn thì thầm bàn tán với nhau. Vương huynh, đệ nghe nói mấy ngày trước huynh làm nhiệm vụ của tông môn, kiếm hơn 30 điểm tích lũy. Một vị đệ tử vóc người cao gầy ngưỡng mộ nói: Ha ha, ta cũng là may mắn. Nếu như không phải điển sư huynh chăm sóc ta, ta cũng không có cách nào hoàn thành cái nhiệm vụ kia. Ây ra! Chu huynh, huynh năm nay 16 tuổi, đổi 1.000 điểm cống hiến để vào bí cảnh Thiên La Sơn hẳn là đều đủ chứ? Tên họ Vương cười lớn một tiếng nói. Đến giờ, ta mới có không tới 500 điểm tích lũy, đến 1.000 điểm cống hiến vẫn còn lâu đấy, ngược lại là Vương huynh. Hiện tại gần như là có 1.000 điểm cống hiến rồi, dựa vào thực lực của Vương Huynh, qua bí cảnh Thiên La Sơn hoàn toàn không thành vấn đề, đến lúc Vương Huynh tiến vào nội môn rồi, vẫn mong quan tâm đến sư đệ nhiều a. Đệ tử tên Chu Phong buồn khổ nói một câu, có hơi nịnh bợ. Nói hay lắm, khoảng thời gian này ngươi cũng giúp ta không ít việc, chỉ cần ta tiến vào nội môn, khó khăn của ngươi ta có thể giúp nhất định sẽ không từ chối. Hai người to nhỏ một tiếng, đồng thấy Lâm Thần bên cạnh lão giả áo bào trắng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cung kính nói: Đệ tử Vương Nhất Phàm bái kiến trưởng lão. Đệ tử Chu Phong bái kiến trưởng lão. Hai người dáng vẻ cung cung kính kính, tựa hồ đối với lão giả áo bào trắng rất là kính nể, đồng thời lại đánh giá Lâm Thần, hiển nhiên sẽ rất nghi ngờ một đệ tử ngoại môn luyện thể cảnh tầng thứ 4. Làm sao mà có thể cùng trưởng lão các thủ của tàng thư các đi chung với nhau? Ừm, đi thôi. Lão giả áo bào trắng lạnh nhạt gật đầu một cái. Đệ tử xin cáo lui. Hai người vẻ mặt cung kính xin lui, sau khi nhìn Lâm Thần một cái, hướng phía trước mà đi. Nghĩ đến nơi này, Lâm Thần vẫn đứng cạnh lão giả áo bào trắng không nhúc nhích, nhưng vẻ mặt có chút trầm mặc. Chỉ còn 3 tháng nữa là đến thời điểm vào bí cảnh Thiên La Sơn rồi, mà điểm tích lũy của mình còn chưa đủ 150, đối với cơ hội đổi 500 điểm cống hiến, còn kém hơn một nửa. Nghĩ đến đây, Lâm Thần nắm chặt tay, mắt nhìn tàng thư các phía sau lão giả áo bào trắng. Mình nhất định phải mau chóng nâng cao thực lực, kiếm thêm điểm tích lũy. Lâm Thần, ngươi chỉ cần dựa vào thất tinh liên hoàn kiếm, muốn vượt qua bí cảnh Thiên La Sơn còn có hơi khó khăn, lần này ngươi tới đây, là nghĩ đến tàng thư các chọn bí tịch chứ. Lão giả áo bào trắng phát hiện sự thay đổi của Lâm Thần, đột nhiên nói. Vâng, đệ tử cũng nghĩ vậy, cho nên muốn đến tàng thư các chọn môn võ thích hợp để nâng cao thực lực của mình. Ừm. Nhưng đệ tử ngoại môn chỉ có thể chọn võ hoàng mịch hạ đẳng và trung đẳng, hoàng mịch thượng đẳng, cùng địa mịch hạ đẳng cần 500, 800 và 1.200 điểm tích lũy. Ngươi muốn đổi môn võ, vẫn nên chọn hoàng mịch hạ đẳng, hoặc trung đẳng đi. Lão giả áo bào trắng cười nói. Môn võ đổi bằng điểm tích lũy. Bây giờ hắn lại nghĩ cách tích lũy 500 điểm cống hiến để xông vào bí cảnh Thiên La Sơn nào có thừa mà đổi. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, cười khổ nói. Đệ tử chọn môn võ hoàng mịch trung đẳng. Ồ, như vậy cũng được, hoàng mịch trung đẳng cũng không thiếu uy lực mạnh mẽ, ngươi đi theo ta. Lão giả áo bào trắng sững sờ, chợt hiểu ra khả năng của Lâm Thần bây giờ không có thừa điểm tích lũy, liền gật đầu đi đến tàng thư các. Tầng 1 tàng thư các. Linh xả quyền hoàng mịch trung đẳng, khi luyện thành. Song quyền có thể như linh động như linh xà, công kích khó có thể dự đoán. Giữa hai hàng sách thứ ba và thứ tư, Lâm Thần hai tay nâng một quyển mười mấy tờ thư tịch, hơi nhướng mày. Cách thức tấn công của linh xà quyền này không thích hợp với con, từ bỏ. Liệt phong trưởng hoàng mịch trung đẳng, luyện thành công, có thể một trưởng xuất ra cuồng phong, uy lực vô cùng. Thanh vân bộ, thân pháp của hoàng mịch trung đẳng. Chương 7 Huyễn kiếm. Sau nửa canh giờ, Lâm Thần ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mặt đất bày ra hơn mười mấy quyển kinh thư, ánh mắt hắn bất chợt lóe sáng. Hơn mười mấy quyển kinh thư này, đều là đích thân hắn tự mình tuyển chọn ra, trong đó bất cứ môn võ thuật nào chỉ cần luyện thành, uy lực sẽ là vô biên. Lâm Thần tuy rằng muốn mượn hết những quyển sách này, nhưng thâm tâm hắn cũng biết tham thì thâm, với lại, tông môn cũng không cho phép hắn mượn một lúc nhiều quyển như vậy. Lâm Thần hít một hơi sâu, nhìn xuống một quyển kinh thư hơn 20 trang bên phải hắn tự nghĩ, nội công của ta hiện giờ là một phần công pháp gia truyền, hoàng mịch cao cấp thanh minh huyền dương công, tạm thời không cần thay đổi, thân pháp lựa chọn thanh vân bộ luyện đến đại thành, lướt một cái hơn 100 mét, là thân pháp trung kỳ trong hoàng mịch, cũng được tính là khá lắm rồi, về phần công kích. 3 tháng sau là xông vào bí cảnh Thiên La Sơn, ta cũng nên tự mình tuyển chọn võ thuật thích hợp nhất với ta, mà còn có thể tăng cường võ kỹ trong đầu của ta. Nghĩ xong, hắn liền ngồi xuống bắt đầu chọn ra một quyển kinh thư thích hợp với bản thân hắn nhất. Lúc này, khi hắn vừa ngồi xuống, thì thấy tại hàng thứ tư từ dưới đếm lên, có một quyển sách màu vàng nằm yên ở đó, xem ra có vẻ cũ kỹ. Những quyển kinh thư này đều do các đệ tử chép lại rồi, lẽ ra không thể nào còn có quyển nào có bìa màu vàng cũ như vậy mới phải. Lâm Thần nghĩ xong, liền đến tầng thấp nhất của giá sách mà lấy quyển kinh thư màu vàng lên xem. Kinh thư cũ như vậy rồi, nhìn như là từ thời cổ vậy, còn bám nhiều bụi như vậy, có lẽ đã rất lâu rồi không ai đụng tới. Ngoài ra, quyển sách này cũng rất mỏng, chỉ có vài trang. So với những quyển mấy chục trang khác, thậm chí so với các quyển kinh thư võ thuật mười mấy trang khác đều hoàn toàn không giống. Lâm Thần trong lòng càng hiếu kỳ hơn, liếc mắt một cái, đã mở ra trang đầu tiên của quyển sách, bỗng nhiên đập vào mắt hắn hai chữ. Huyễn kiếm. Xung quanh hai chữ này, còn có rất nhiều chữ nhỏ hơn, vẽ ra giống như là một trận pháp đồ vậy. Hắn kiềm chế tinh khí, từ từ dở từng trang một. Nửa khắc sau, Lâm Thần cũng bắt đầu đọc, trên mặt lộ rõ sự vui mừng. Kiếm pháp này, rõ ràng là võ thuật đỉnh cao của Hoàng Mịch. Theo lý,